Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1763, xem không hiểu. Tìm phong thấp miễn dịch, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, phát bệnh cơ chế chưa hết sức rõ. Ràng, đa số học giả cho rằng chỗ bị bệnh hơn ở vào coi khâu hạ bộ. Coi khâu hạ bộ điều chỉnh thực vật thần kinh hoạt động. Cùng óc lớp da tất cả khu. Não liền hình lưới kết cấu. Xương sống tủy thực vật thần kinh trung tâm có quan hệ mật thiết. Não điện đồ dị thường là bản. Bệnh trọng yếu nhất chẩn đoán căn cứ. Một lát đi làm cái đầu điện. Sau đó liền rõ ràng rốt cuộc có phải hay không. Trịnh Nhân nói. Chu Lập Đào trong lòng yên lặng rơi lệ. Một cái đau bụng, mình tại sao có thể muốn lấy được làm não điện đồ? Nhiều năm như vậy, người bệnh ở tất cả cấp bệnh viện tam giáp xem bệnh. Cho tới bây giờ chưa làm qua dù là một lần não điện. Có chút huyện thị cấp bệnh viện tam giáp não điện cũng chỉ là một trưng bày. Căn bản không người biết làm, coi như là giữ sách hướng dẫn làm. Vậy không người sẽ xem, máy móc mở. Tô Vân đóng điện thoại di động, làm một cái động tác tay, nói, lão bản, một lát liền xem tài năng của ngươi, làm một não điện, có gì để nhìn, Trịnh Nhân bình bình đạm đạm trả lời, không có nhọn sóng, nhọn chậm, cức chậm tổng hợp sóng hoặc tiết luật tính tần số cao phóng điện chờ đặc thù tính biến hóa. Khẳng định chính là ngươi không biết làm não điện, Tô Vân nói. Mới vừa rồi ngươi cũng nói sao, cân nhắc là bụng hình bệnh động kinh, cân nhắc, không biết là ý gì. Trịnh Nhân nói, đại khái trước tiên đi, 90%, lão bản, coi là đang cùng người bệnh giao phó bệnh tình. Ngươi có thể hay không không dùng loại này giọng nói chuyện. Tô Vân đối với Trịnh Nhân giọng rất không hài lòng. Ừ, vậy thì không làm, nhất định là bụng hình bệnh động kinh. Ngươi cho nàng mở bổn ba so thỏa, kéo mạc ba tần, giáp cỗ amin, quy luật uống, sau 2 tuần là tốt. Trịnh Nhân nói, ngươi liền đặc biệt là một gậy tinh. Tô Vân khinh bỉ nói, nếu không phải không đánh lại ngươi, miệng rộng tử sớm phiến ngươi, nói ngươi lại không tin. 90% cân nhắc cũng ngại thấp, ngươi nói ngươi hơn khó hầu hạ. Trịnh Nhân oán hận liền trở về. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, tại sao cân nhắc là bụng hình bệnh động kinh? Chu Lập Đào gặp hai người trò chuyện không có chút ý nghĩa nào nói. Đoán chừng là chờ người nữ mắc bệnh trở về. Vội vàng dừng lại, muốn hỏi điểm trái cây khô. Chu Tổng, ta cảm thấy ngươi kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú. Tô Vân cười một tiếng, nói, tìm cơ hội vào phòng y tế. Cũng không biết Lâm trưởng phòng ăn xong rồi không? Và Lâm trưởng phòng đề nghị một chút. Ngươi cái này hẳn tiếp tục liền 1 năm nằm viện tổng học hỏi kinh nghiệm mới được. Một câu nói, chính xác trúng mục tiêu Chu Lập Đào đầu gối. Vân Ca Nhi, đừng nghe hắn nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, Lâm sàng xuất hiện trở xuống tình huống thời điểm phải cân nhắc bụng hình bệnh động kinh. Thứ nhất, không thể dùng những nguyên nhân khác giải thích dạ dày đường ruột khó chịu. Thứ hai, hoặc kèm có trung tâm thần kinh chức năng rối loạn triệu chứng. Thứ ba, vác bệnh động kinh dược vật chữa trị hữu hiệu. Ếch, đừng nghe hắn. 1, 2, 3, 4, 5. Đều là nói bậy. Không tìm được nguyên nhân liền trực tiếp hỏi thôi. Gia tộc sử, trước đây sử, dược vật dị ứng sử. Có phải hay không tiếp xúc qua kim loại nặng? Đúng rồi, chủ yếu nhất còn có một chút. Tô Vân cuối cùng là một cái khẳng định động tác tay. Gì? Chu Lập Đào đều nghe ngu. Ngươi muốn ở phong thấp miễn dịch khoa có một người bạn. Xem không hiểu tìm phong thấp miễn dịch. Ngoặc kép, Chu Lập Đào không nói. Chu Tổng, ta cùng ngươi nói. Phong thấp miễn dịch khoa chính là trời xanh gánh nồi hiệp. Rất nhiều bệnh, ngươi làm sao tìm được cũng không biết tại sao thời điểm. Đừng do dự, lập tức tìm Phong Thấp Miễn Dịch cùng xem bệnh. Tô Vân vừa nói mình kinh nghiệm, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đúng là còn có như vậy một chút xíu đạo lý. Phong Thấp Miễn Dịch, rất nhiều chỗ cái này phòng ban là đặc biệt xem phong thấp. Loại phong thấp, nhưng ở 912 cũng không giống nhau. Cái này bốn chữ ý nghĩa nghi nan tạp chứng. Tại mới vừa, Trịnh Nhân mình vậy suy xét mấy loại phong thấp miễn dịch khoa tật bệnh. Chỉ là Tô Vân Hàng này ở trên sân thượng và người bệnh nói chuyện trời đất thời điểm. Hỏi lên trước đây sử cùng gia tộc sử, cộng thêm hệ thống mặt bản chẩn đoán, hẳn là bụng hình bệnh động kinh không chạy. Tiếp theo làm não điện đồ xác nhận một chút, sau đó cho người bệnh cho thuốc. Không bao lâu liền sẽ chuyển biến tốt. Đợi mấy phút, Chu Lập Đào nhận được WeChat, nói là người nữ mắc bệnh đã đi ra. Hắn cố ý đi trong hành lang chờ. Chẩn đoán lập tức phải có. Dù sao cũng đừng ở chỗ này cái công việc lại xảy ra vấn đề gì mới được. Người nữ mắc bệnh rất tự nhiên đi về tới. Không có một chút vấn đề. Chỉ nếu qua bụng đau đớn vậy cổ kính mà. Nàng giống như là một người bình thường. Nhưng mà một khi mắc bệnh, thật là đau đến không muốn sống. Đi thôi, đi làm kiểm tra. Tô Vân gặp nàng trở về, lập tức từ thôi lão bàn làm việc hạng nhảy xuống. Vân ca nhi, có thể chẩn đoán sao? Cô gái có chút khiếp đảm, dẫu sao đi bệnh viện vô số lần, vốn nên là mua đồ trang điểm, mua đồ trang sức tiền lớn hơn đều giao vào bệnh viện. Đây là nàng đời này đau, cho dù lấy Tô Vân giá trị nhan sắc, cũng không cách nào ngăn trở cái loại đó khắc ghi ở trong xương hoài nghi. Yên tâm, ông chủ ta tự tay cho ngươi làm não điện đồ. Tô Vân cười nói, bây giờ đoán chừng là mẹ ngươi bệnh động kinh có một chút điểm di truyền cho ngươi. Ếch, cô gái có chút tuyệt vọng, ngươi đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân mắng, chỉ là đau bụng mà thôi. Không biết ánh mắt lật trắng, nằm trên đất miệng sùi bọt mép. Ngươi chính là bóng ma trong lòng quá nặng, cái này mới đưa đến 10 tuổi bắt đầu liền phạm bụng hình bệnh động kinh. Bụng hình bệnh động kinh, cô gái không rõ ràng, 10 tuổi, Trịnh Nhân cau mày, nhìn Tô Vân hỏi, nàng 10 tuổi năm ấy xem mụ mụ nàng phạm qua một lần bệnh động kinh. Ngày thứ hai liền bắt đầu đau bụng, Tô Vân gật đầu một cái, đây đều là ở trên sân thượng tán gẫu thời điểm cố ý hỏi tới bệnh án. Phải nói hỏi bệnh án, đích xác là một môn công phu. Tô Vân Hàng này bằng vào mình cao giá trị nhan sắc, cơ hồ đi đâu cũng có lợi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, lúc này cũng có thể cơ hồ 100% đúng là định bụng hình bệnh động kinh chuyện. Não điện đồ là thông qua tinh vi dụng cụ điện tử, từ trên da đầu đem não bộ tự phát tính sinh vật điện vị tiến hành phóng đại ghi chép mà lấy được đồ hình. Là thông qua điện cực ghi xuống tế bào não bầy tự phát tính. Tiết luật tính điện hoạt động. Cô gái nằm dài trên giường. Tóc tản ra, giống như là vỗ người viết thật như nhau. Bày ra một cái mỹ mỹ tư thế. Chỉ ít tóc là như vậy. Nhưng đỉnh đầu bắt đầu đường nối. Phong cách một chuyển, lại biến thành Resident Evil nữ chủ tại phòng thí nghiệm hình dáng. Trịnh Nhân ngồi một bên, bắt đầu cho nàng làm não điện đồ. Quả nhiên, rất nhanh liền phát hiện nhiếp bộ bất quy tắc cực chậm tổng hợp sóng. Thấy bất quy tắc cực chậm tổng hợp sóng ở một chớp mắt kia, Trịnh Nhân và Tô Vân đều thở dài một cái. Chu Lập Đào xem không hiểu não điện đồ, càng ngày càng chuyên khoa hóa bệnh viện, rất ít có khắp mọi mặt cũng tinh thông bác sĩ. Một điểm này oán không được Chu Lập Đào. Được, Trịnh Nhân cười nói, tổng hợp kiểm tra thân thể cùng não điện đồ để phán đoán. Đích xác là gái tính bệnh động kinh không thể nghi ngờ. Trịnh Nhân hỏi Chu Lập Đào muốn giấy bút, ở phía trên viết bổn ba so thỏa, kéo mạc ba tần, giáp cỗ amin cái này ba loại dược vật, dựa theo sách hướng dẫn uống, 2 tuần lễ liền tốt. Trịnh Nhân nói, sẽ không lại phạm, tập trung. Có người bạn, chính là xem mẹ hắn phạm vào bệnh động kinh, mới thỉnh thoảng sẽ phạm, sau đó tự khỏi bệnh. Vấn đề tâm lý, thật ra thì rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-nối-tiis-nối-ngs-nối-tsi-nối-tsong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.